Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4077, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả biến hóa, không có khiến cho Hách Liên Phong chú ý. Đương nhiên hắn nếu nạp Tô Nhược Ngữ vì Trắc Vương phi sự tình, hắn cũng không có ý định cùng Đường quả nói. Nói cũng vô ích, trên thế giới này, chỉ có Ngữ Nhi mới có thể là nữ nhân của hắn. Ngữ Nhi chính là, thượng thiên đưa cho hắn lễ vật đi. Quý trưởng Thu mỗi lần đi Trà Lâu nghe nói, đều có thể gặp phải Đường quả, bọn họ gian phòng nhỏ là gặp. Thời gian dần qua hắn cũng quen thuộc, vị này Định Vương phi có nghe sách yêu thích, Đường quả đến Trà Lâu nghe sách, đã rất nhiều người biết. Cho nên nàng xuất hiện ở đây, sẽ không khiến cho người nào hoài nghi. Túc chủ đại đại, Hách Liên Phong người động thủ, một lát nữa đợi quý trưởng Thu vào gian phòng nhỏ về sau, bọn họ sẽ an bài một ít chuyện, dẫn ra người đứng bên cạnh hắn, hắn nước trà sẽ bị hạ dược, thuốc là Tô Nhược Ngữ chế biến, dùng tốt phi thường, ăn hết liền có thể có tác dụng. Sau đó bọn họ an bài hai cái Tốn Nguyệt Lâu cô nương, sẽ vào cái này gian phòng nhỏ, chiếm quý trưởng Thu tiện nghi, cho nên phát hiện hắn là cái bất lực, Hách Liên Phong thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu không phải cần phải đi một bước này, mới có thể để cho bệnh mỹ nhân biết rõ Hách Liên Phong muốn tính toán hắn, ta chân tướng để Hách Liên Phong bất lực sự tình tiên công tại chúng. Dù sao là đầu tiên là phía sau đều không khác mấy, tất cả đều tại túc chủ đại đại trong kế hoạch, Hách Liên Phong ngày tốt lành, còn lại không có bao nhiêu, an ủi một trận về sau, hệ thống nhỏ giọng hỏi, túc chủ đại đại, người có hay không cảm thấy quý trưởng Thu rất đặc biệt, người muốn biết cái gì? Chính là cái kia a, hắn có phải hay không là ngươi nhà đại khả ái a? Ta xem ngươi mỗi lần cùng hắn chào hỏi đều rất hữu hào. Mà ta tính toán thời gian một chút đi, tháng này quý trưởng Thu đến Trà Lâu thời gian nhiều hơn không ít. Phía trước đều là một tháng qua 2-3 lần, bây giờ là thường thường tới một lần, khác biệt có chút lớn a. Thông a, ngươi rõ ràng chính là một cái hệ thống, làm sao như thế ưa thích bát quái, đều nhanh thành bát quái thống. Túc chủ đại đại, hắn đến cùng phải hay không sao, Đường quả có chút nhịn không được. Người còn nhõng nhẽo lên, túc chủ đại đại, hệ thống kéo dài âm thanh, để Đường quả chịu không được, như thế chó thống tử, đến tột cùng là theo chân người nào học cái xấu. Phải, ha ha, xem ra ta suy đoán đến không sai, ta càng ngày càng thông minh. 111 mặc dù chó một chút, nhưng chiêu này nũng nịu biện pháp thật đúng là không sai, hệ thống âm thầm nghĩ. Đường quả, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, hôm nay là quý trưởng Thu bị tính kế thời gian. Hệ thống một mực tại giám thị Hách Liên Phong người, lúc này trong Trà Lâu, có một cái tiểu nhị là Hách Liên Phong tháng trước an bài đi vào, chuyên môn vì quý trưởng Thu chuẩn bị. Đường quả là bóp lấy thời gian đến, cho nên xe ngựa nghe được Trà Lâu bên ngoài, vừa vặn gặp xuống xe ngựa quý trưởng Thu. Quý trưởng Thu cũng cảm thấy rất trùng hợp, cùng Đường quả nhàn nhạt ngậm bài tỏ ý. Đại tề là dân phong cởi mở, nhưng cũng cần tránh hiểm nghi, nhận biết vương phủ nữ quyến, vì thanh danh suy nghĩ, người bình thường đều là ngậm bài xem như chào hỏi, sẽ không mở miệng nhiều nói chuyện, để tránh sinh ra hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mỗi một lần nhìn thấy Đường quả, quý trưởng Thu nhịn không được lộ ra một chút ánh mắt thương hại, Định Vương phi thật đáng thương a, Định Vương mỗi ngày mang theo Tô Nhược Ngữ ở bên ngoài làm loạn. Nàng đoán chừng là không biết đi. Đáng tiếc, đại tề nam tử đại bộ phận đều thê thiếp thành đàn, uống hoa tử vô số. Chuyện này tuy nói ám muội, nhưng cũng không phải một ngoại nhân có thể quản. Đường quả cũng lộ ra mấy phần ánh mắt thương hại. Cái này bệnh công tử thật đáng thương, lập tức liền bị người mưu hại, vậy mà còn một bộ thật cao hứng dáng vẻ. Quý trưởng Thu nhìn thấy cái ánh mắt này, nhưng trong lòng lại nghĩ, Định Vương phi đúng là một cái người thiện lương. Vậy mà mỗi lần đều đang cảm thán hắn sống không lâu. Đường quả đi vào trước, quý trưởng Thu chờ trong chốc lát, mới đi theo vào. Bọn họ đều là khách quen, lựa chọn là chính mình thường dùng gian phòng nhỏ, vẫn như cũ là liền nhau. Cách chương